Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, trang 403. Áo Lai Đế Quốc quan quân hiện tại chỉ cần vừa thấy đến những cái đó vũ khí liền sẽ cả người phát run, hắn vội vàng cầm lấy máy truyền tin, sau đó gọi một cái dãy số, chờ điện thoại một chuyển được, liền đối với bên kia chửi ầm lên lên. Tàu bay thượng, một người di động bỗng nhiên chấn động lên, hắn nhíu nhíu mày tiếp nổi lên điện thoại. Kết quả mới vừa một chuyển được, liền từ bên trong truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, ta lúc trước như thế nào nói với ngươi? Không phải kêu ngươi hào hào coi chừng những người này, cùng cách kéo đặc giáo chủ hào hào phối hợp sao? Này chẳng lẽ chính là ngươi nói phối hợp? Những người đó như thế nào tới? Những cái đó vũ khí lại là từ đâu tới đây? Trong điện thoại thanh âm quá lớn, lớn đến đem chung quanh ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây, người nọ một cái giật mình, vội vàng muốn che lại microphone, sau đó thật cẩn thận hướng tới chung quanh nhìn nhìn, nhưng mà làm như vậy cũng không thay đổi được gì, bên cạnh thậm chí đã có không ít người ánh mắt đều nhìn qua, ngài nghe ta giải thích. Người kia từ kẽ răng bên trong bài trừ rất nhỏ thanh âm. Ta hiện tại ở tàu bay thượng, chung quanh đều là người. Có chuyện gì lại nói? Lại nói cay rắm. Áo Lai Đế Quốc quan chỉ huy thanh âm từ microphone xuyên phá ra tới. Người đem công phóng mở ra. Người cho rằng lần này hành động thất bại. Các người này nhóm người có thể chạy rớt sao? Cái này đương phản quốc tặc. Ngầm trộm cấp Áo Lai Đế Quốc truyền lại tin tức nghị viên không tự chủ được một giật mình. Nếu lần này hành động thất bại, các người liền đều cho ta cùng nhau bồi mệnh đi. Không phải, chính là, kia phản quốc tặc trên mặt biểu tình cơ hồ đều sắp khóc ra tới. Chính là, này cùng chúng ta phía trước nói tốt không giống nhau a. Ngài không phải nói chỉ cần đem tin tức nói cho ngài, ngài liền có thể buông tha ta một con ngựa sao? Ai làm ngươi cùng ta nói điều kiện? Áo Lai Đế Quốc quan chỉ huy thanh âm lãnh giống băng, ngươi loại người này. Chẳng lẽ thật cho rằng có cái gì có thể cùng ta nói điều kiện quyền lợi sao? Người kia đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bỗng nhiên nghe thấy như vậy một câu, mà những lời này thật giống như là đánh nát thứ gì giống nhau, tên này nghị viên thật lâu tới nay vẫn luôn lấy làm tự hào tư bản bị đột nhiên đánh bại. Ở thật lâu trước kia, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì, chính là trước mắt. Hắn lại đột nhiên như là bị người đánh thanh tỉnh giống nhau, sao lại thế này? Hắn không phải cao cao tại thượng nghị viên sao? Khi nào có người đối hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện qua? Đều đã lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn như thế nào còn sẽ như vậy bị người nhục mạ? Cái gì dùng cũng không có, chỉ biết cho người ta kéo chân sau. Thật muốn không đến lúc trước như thế nào tìm như vậy mấy cái gia hỏa đương nội ứng, quan chỉ huy. Mắng xong lúc sau còn có điểm chưa đã thèm, lẩm bẩm. Người nọ hiện tại đã hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Mặt thanh một trận bạch một trận, chung quanh đã có không ít người đều từ vừa mới bọn họ nói nghe ra. Tới cái gì? Cách gần nhất một người, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn cái kia nghị viên. Run rẩy môi nói, ngươi đi tìm Áo Lai Đế Quốc người. Đối, ta chính là làm, kia thì thế nào? Người nọ bất chấp tất cả nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng không có Áo Lai Đế Quốc hỗ trợ, chúng ta liền có thể chạy đi sao? Phía trên vốn dĩ đã sớm đã mặc kệ chúng ta. Hắn âm lãnh ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn xem phía dưới những cái đó tín đồ đi. Phía trên trong mắt, chúng ta cùng bọn họ là giống nhau. Tàu bay thượng mọi người lẫn nhau dùng cừu thị ánh mắt cho nhau nhìn đối phương. Tựa như hật không thể đem lẫn nhau ăn tươi nuốt sống giống nhau, nhưng mà lúc này, máy truyền tin một câu băng lạnh lãnh nói bỗng nhiên lại rời đi đi rồi mọi người lực chú ý, còn có kiện nhất quan trọng sự. tàu bay thượng mọi người thân thể không hẹn mà cùng cứng đờ, chính là lại không có một người vào lúc này mở miệng nói cái gì đó, lập tức cho ta cha cha phía dưới đám kia. Người chung, mang đội người là ai? Không biết vì sao, lắng nghe dưới, trong điện thoại cái kia quan chỉ huy thanh âm còn có điểm nghiến răng nghiến lợi, còn có. Lại cho ta tra một chút, những người đó trong tay bọn họ vũ khí là nơi nào tới? Lại là như thế nào tới? Chương 199 thanh tỉnh sau điện thoại cắt đứt sau. Tàu bay thượng một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, vừa mới mắng cái kia. Nghị viên bán đứng tin tức thời điểm, quần chúng tình cảm ồn ào, chờ tới rồi hiện tại, mọi người ngược lại là đột nhiên an tĩnh xuống dưới, bắt đầu tự hỏi bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc. Áo Lai đế quốc uy hiếp gần trong gang tấc, này nhóm người cũng không dám đánh cuộc chính mình vi phạm áo Lai đế quốc sau. Thành công chạy thoát khả năng tính, nếu là ngày thường. Mọi người nhất định sẽ nghi hoặc vừa mời áo Lai đế quốc quan viên vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái. Kia vũ khí đến tột cùng là từ đâu tới, nhưng là trước mắt. Không có người lại có tinh lực đi tự hỏi chuyện này, chờ đến bọn họ lại đồng thời ngẩng đầu. Nhìn về phía trước mắt kia đã sương khói tản ra quảng trường khi. Trái tim cơ hồ đều không hẹn mà cùng không nửa nhịp, một cái bọn họ vô cùng quen mắt cơ giáp. Liền như vậy xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ trước nay đều không có như vậy gần quan khán quá. Cái này cơ giáp, nhưng mà, ở bọn họ như thế tới gần dưới tình huống, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, cái này cơ giáp nguyên lai cư nhiên là như vậy đại, nó kia ngày thường ở hình ảnh cùng trong video. Thoạt nhìn có chút buồn cười loang lổ sắc ngoài. Hiện tại phiếm một loại đáng sợ mà lại tràn ngập mỹ cảm ánh sáng, vô mạt, rốt cuộc có người, dùng có chút run rẩy thanh âm hô lên kia đài cơ giáp chủ nhân tên này phảng phất vạch trần cái. Gì phong ấn giống nhau, ở niệm ra khi kia một giây, cái kia thật lớn cơ giáp liền chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyện gì xảy ra, có người run rẩy nói. Vô mặt cơ giáp nguyên lai ly gần xem như vậy đáng sợ sao? Ngoặc kép, hết chương.